Xuyên không gặp nữ phẫn nam trang. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình ta là nhà họ Vương. Cha là Vương Khải, một tướng võ cánh tay phải đắc lực của hoàng đế. Cha ta là người trung thành tuyệt đối với triều đình, không sống hài lòng và không tham vọng địa vị cao, chỉ mong được phục vụ nhà vua giúp cuộc sống nhân dân bớt khổ cực. Nương ta Lý Minh Nguyệt là con của quốc công do chính cha ta thầm mến mộ, ngày nhớ đêm mong mà cưới được. Do vậy cha vô cùng yêu nương. Trong phủ không có thêm bất cứ thiếp thân nào khác. Tình cảm cha nương ta nổi tiếng cả vùng phía Nam, được ví như hình với bóng. Ta thật là một hài tử hạnh phúc. Thật tự hào quá đi. Ta là Vương An. Kể ra tên này cũng không tệ đi. Cũng là An giống kiếp trước. Cha nương ta mong ta sống khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Nhưng chỉ khi có họ bên cạnh, cuộc sống ta mới thật là vui vẻ. Đã 18 năm kể từ khi ta sinh ta, cũng như ta xuyên không, ta cũng dần quen với thân phận nam nhân của mình. Hai, thói quen sinh hoạt cũng ổn định. Ta luôn thỉnh an cha mẹ vào sáng sớm, bồi họ để họ mỗi ngày vui vẻ, trân trọng từng khoảnh khắc quý giá này. Ta không giống như kiếp trước dành nhiều thời gian cho công việc nữa. Ta tận hưởng cuộc sống, dành nhiều thời gian cho bản thân. Tuy nhiên ở thời cổ đại không có nhiều thú vui để giải trí nên đôi lúc có hơi nhớ ngày xưa. Nhưng ta vẫn muốn như vậy hơn, bởi ở đây có gia đình. Do đó ta cũng có nhiều thành tích đáng nể ở đây. Nổi bật nhất là danh hiệu kinh đô đại nhất bại hoại. Hắc, hắc, ta cũng chỉ hơi trêu ghẹo mấy cô nương một tí. Hơi đi thanh lâu nhiều một tí. Một tuần 6 ngày thôi. Nhưng ta chưa từng với ai cả. Vậy nên danh hiệu ấy có hơi sai. Hoàng đế rất yêu ái đối với một phần là do cha ta. Còn lại từ nhỏ ta đã là một đứa bé ngoan hiểu chuyện nên rất cưng chiều ta. Luôn ban cho ta nhiều thứ quý giá. À, còn phải nói đến nha hoàn mà ta tin tưởng nữa chứ. Ta là đấng nam thì nha hoàn cũng nên là nam nhân. Nhưng ta thật chưa quen lắm, với lại gần 30 năm ta là con gái nên thật sự chọn nữ nhân vẫn quen thuộc hơn. Ta xin phụ mẫu cho phép ta chọn một nữ nha hoàn đi theo. Nếu ta là một tiểu thư thì gọi là thiếp thân nha hoàn. Còn gì? Hắc, hắc, kể ra làm nam nhân ở cổ đại vẫn thoải mái, tự do hơn, với lại ta là người hiện đại, xuyên không trở về là nam nhân chứ nếu là nữ nhân ta không biết có thể chịu đựng được những bất công. Trọng nam khinh nữ, do đó ta cũng tự nhủ nếu ta kết hôn sẽ đối xử tốt với phu nhân xinh đẹp, dễ thương của ta. Hắc, hắc, trở lại với thiếp thân nha hoàn của ta. Nàng tên là Tiểu Hoa. Nàng từ nhỏ đã đi theo hầu hạ nên hiểu rất rõ về ta. Ta cũng rất tin tưởng nàng sẽ không bao giờ phản bội ta. Vì ta là nam nhân nên ta cho nàng nữ phẫn nam trang theo ta cho dễ hầu hạ bên cạnh ta. Gọi là Tiểu Tâm. Cách chương.